Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1262, Thiên Cung Thành. Huyền Vương Cực Hạn, một vị ông lão tóc trắng, một xanh miết thiếu nữ. Hai người tất cả đều xếp bằng ở trong hư không, cách không xa xa đối lập, rất ăn ý không nói một lời. Vân khí tiền qua, Hứa Dương cũng không biết ngoại giới đích tình huống. Hắn hiện tại tiểu tâm rực rực điều khiển Chí Tôn Rong Lô. Ở đây một đoàn màu xanh khối không khí bên trong tiến hành tẩy luyện. Theo càng ngày càng nhiều kim loại tạp chất bị đi trừ, Chí Tôn Rong Lô cũng biến thành càng trong suốt thông suốt. Như là thanh thủy tắm màu sắc rực rỡ thủy tinh. Màu xanh khối không khí bên trong, nguyên bản lên tới hàng ngàn, hàng vạn cỗ thu nhỏ lại khí lưu. Hiện tại đã chỉ còn lại có 9 cỗ. Phảng phất 9 cái màu xanh linh xà đang không ngừng mà vặn vẹo bên trong, va chạm vào nhau, ý đồ đem những cái khác khí lưu toàn bộ thôn phệ. Quần hùng tranh chấp, 9 chân đỉnh lập, đây là cửu chuyển tốn phong thành hình khúc nhạc dạo, thanh đồng bản chấn động bên trong đánh chữ đạo. Chúng nó bây giờ lẫn nhau thôn phệ, chỉ là xuất phát từ bản năng mà thôi. Trên thực tế đây là phí công. Trải qua một quãng thời gian tranh đấu sau khi này 9 cỗ khí lưu sẽ dần dần tìm tới một điểm thăng bằng, do đó hoàn thành thống nhất bước đi. Đến lúc đó cửu chuyển tốn phong liền triệt để thành hình, sẽ thoát ly ngươi khống chế. Hứa Dương gật gù. Ở bát chủng thuộc tính cực điểm năng lượng bên trong, phong cực thuộc tính mờ ảo nhất, quả thực không có dấu vết mà tìm kiếm. May mà lần này phát hiện phong vân dị tộc phong ấn không gian, lấy được bọn họ chấn tộc chi bảo phong chi tỷ. Bằng không, Hứa Dương thật không biết nên từ nơi nào tìm tới phong cực thuộc tính cực điểm năng lượng. Nói cách khác, nếu như ở cửu chuyển tốn phong triệt để thành hình, thoát ly khống chế trước, Hứa Dương còn không cách nào hoàn thành thần khí hợp nhất bước đi. Như vậy hắn muốn lần thứ hai tìm tới phong cực cực điểm năng lượng, liền không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Nhất định phải hoàn thành. Hứa Dương con người chăm chú nhìn ở màu xanh khối không khí bên trong chìm nổi Chí Tôn Rong Lô. Cửu cổ linh xà khí lưu ở xoay quanh tranh đấu bên trong, thỉnh thoảng sẽ đụng vào Rong Lô bên trên, tẩy luyện ra nó tạp chất. Hứa Dương giữa chân mày lam quang, ở Rong Lô vách ngoài trên uốn lượn bò sát, đem từng đạo phong cực phù văn khắc họa đi tới. Phong ma độn pháp, phong cực chân thân, phá nhận thiên phong huyền thuật, hàng trăm hàng ngàn loại công pháp huyền thuật, đều hóa thành trụ cột nhất từng đạo phong cực phù văn. Ở Hứa Dương trong đầu điện quang hỏa thạch bình thường né qua. Hô, đại công cáo thành. Hứa Dương tâm thần lực lượng phác họa bên dưới, cuối cùng một bút phù văn chậm rãi phần kết. Chí Tôn Rong Lô, rốt cục triệt để trong suốt hoàn mỹ. 8 loại bất đồng màu sắc, tỏa ra mê ly thải quang. Cả chiếc Rong Lô phảng phất là từ một tảng lớn màu sắc rực rỡ thủy tinh điêu khắc thành. Mà đang ở lúc này, cửu chuyển tốn phong bên trong cửu mạch linh xà, rốt cục đang không ngừng trong tranh đấu hoàn thành thống nhất. Gào thét một thanh âm vang lên, xoay tròn biến mất ở vân khí tuyền qua. Cũng còn tốt. May mà ta ở cửu chuyển tốn phong biến mất trước, liền hoàn thành thần khí hợp nhất. Hứa Dương thầm nghĩ, hiện tại, là có thể cấu trúc đệ bát trọng thiên cung. Tốn phong thiên cung, Hứa Dương mở hai mắt ra, Chí Tôn Rong Lô thu nhập trong cơ thể hắn. Sau một khắc, Hứa Dương trên đỉnh đầu thất trọng thiên cung, tầng tầng bay lên, từ tầng thứ nhất mậu thổ thiên cung, lại sau đó ly hỏa thiên cung, u minh thiên cung, Trường Xuân Thiên Cung, Cức Lôi Thiên Cung, Linh Giới Thiên Cung, Hãn Hải Thiên Cung, Thất Trọng Thiên Cung lấp lóe không giống huyền quang. 7 tòa mây xanh cung điện triển khai, uy thế rừng rực mà lừng lẫy, như chân chính thần ma phủ đệ. Mà ở tầng thứ 7 Hãn Hải Thiên Cung bầu trời, lại có một đạo màn ánh sáng màu xanh triển khai, trong đó mịt mờ vô số khí lưu màu xanh. Những này khí lưu màu xanh không ngừng sắp xếp tổ hợp, diễn hóa ra bất đồng cảnh tượng. Có khí lưu sắc bén, tạo thành lộ liễu chóp mái nhà. Có khí lưu khí quyển dày nặng, tạo thành rộng rãi bình đài. Dần dần, một tòa thanh sắc thiên cung mô hình. Ở đây một tầng màn ánh sáng màu xanh bên trong chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Hứa Dương vẫn khoanh chân trôi nổi không trung. Hắn mở con mắt ra, bên trong có vô số phù văn biến ảo. Thông qua chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, hắn đang diễn hóa đệ bát trọng thiên cung. Tốn phong thiên cung hoàn mỹ nhất hình thái. Ở thôi diễn ra tốn phong thiên cung hình thái sau khi Hứa Dương thì sẽ từ ngoại giới điều đi huyền khí, hóa thành phong cực huyền lực, cuồn cuộn không ngừng bổ túc vào tốn phong thiên cung hư thể bên trong, khiến cho ngưng tụ. Quá trình này đầy đủ hao phí 7 ngày thời gian. Tại đây 7 ngày bên trong, vân khí tuyền qua ở ngoài, Vũ Hóa Phàm cùng Thiên Vũ Hoa hai người vẫn không có động tĩnh chút nào. Cũng giống như là lão tăng nhập định, Vũ Hóa Phàm có như vậy định lực còn chưa đủ vì là kỳ. Thiên Vũ Hoa bây giờ chỉ có hơn 20 tuổi, đối mặt 6 kiếp thế tôn, vẫn dường như vô sự địa tĩnh tọa, đủ để chứng minh lai lịch của nàng phi phàm. Không hổ là thế tôn chuyển sinh thân thể. Đột nhiên, Vũ Hóa Phàm sau lưng vân khí tuyền qua, nứt ra rồi một vết thương. Lập tức Hứa Dương một bước bước ra, tới nơi này vị lão nhân bên cạnh. Thành công, Vũ Hóa Phàm trường lão hỏi. Là, Hứa Dương mỉm cười chắp tay nói. Đa tạ Vũ trường lão hộ pháp. Hứa Dương đang tu luyện ra đệ bát trọng thiên cung, tốn phong thiên cung sau khi cảnh giới đã đạt đến huyền vương cảnh giới cực hạn. Tiếp đó, hắn liền không hề cần tìm kiếm bốn phương cực điểm năng lượng. Chỉ cần cấu trúc ra khó khăn nhất đệ cửu trọng thiên cung, hắn liền có thể nhảy một cái thăng cấp huyền hoàng, chân chính đứng ở nơi này mảnh đại lục đỉnh điểm. Chỉ có điều, đệ cửu trọng thiên cung cần chỉnh hợp phía trước bát trọng thiên cung lực lượng. Muốn xây dựng ra đến, cần thời gian cũng không phải là ngăn ngắn 10 ngày nửa tháng. Hứa Dương cân nhắc đến Vũ Hóa Phàm trường lão còn đang ở ngoài chờ đợi. Xuất phát từ đối với lão nhân tôn trọng, hắn cũng không thể có thể ngay ở vân khí tuyền qua bế quan xuống cấu trúc đệ cửu trọng thiên cung, hay là đi đế tông bí cảnh bên trong là ổn thỏa nhất. Hứa Dương ở hướng về Vũ Hóa Phàm trường lão chào sau khi, liếc mắt liền thấy được mấy trăm trượng ở ngoài, đối diện trôi nổi ngồi xếp bằng thiếu nữ. Vừa nhìn bên dưới, Hứa Dương vẻ mặt nhất thời có chút nghiêm nghị. Thiếu nữ này xem tuổi gần giống như hắn, nhưng thực lực lại làm cho Hứa Dương đều nhìn không thấu. Nói cách khác, như thế một chừng 20 tuổi thiếu nữ, thực lực đã siêu việt huyền vương cảnh giới. Vũ trường lão, vị này chính là chấm ngoặc kép. Hứa Dương cau mày hỏi. Hắn không tin tên thiếu nữ này chỉ là đi ngang qua đơn giản như vậy, có can đảm cùng Vũ Hóa Phàm trường lão cách không đối lập, tuyệt không phải người thường. Vũ Hóa Phàm trường lão còn chưa nói chuyện, đối diện thiếu nữ Thiên Vũ Hoa cũng đã mở miệng. Người chính là Hứa Dương chứ? Âm thanh như không cốc u lan, nghe chi quên tục. Hứa Dương gật đầu nói. Không sai, các hạ là vị nào? Ta xuất thân thiên tộc, tên là Thiên Vũ Hoa. Thiên Vũ Hoa cũng không che lấp, trực tiếp nói rằng, ta tới nơi này, là vì mở mang kiến thức một chút, giết chết thiên tộc 10 hoàng đế tông anh kiệt thực lực. Thiên tộc người? Hứa Dương nhíu mày, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, mở miệng nói, Thiên Chi Hàng trước khi chết, đã từng nói cho ta biết, thiên tộc có một cái khác thuần huyết đế duệ, sắp chuyển sinh. Lẽ nào, hắn nói chính là ngươi? Thiên Vũ Hoa dịu dàng nở nụ cười, giữa hai lông mày không có một chút nào sát khí. Không sai, nói chính là ta. Động thủ đi, ta chờ đợi ngươi thời gian rất lâu. Đừng làm cho ta thất vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.